Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2361, chương 236. Ba nhất định phải bước qua khảo nghiệm. Như thế như vậy, Rama cùng Aurora ký kết tuyệt đối khế ước, nhường Aurora thành vì mình servant. Aurora cứ như vậy hóa thành quyến thú, dung nhập Rama trong cơ thể, rót vào hắn trong máu. Cùng mình 11 người tỷ tỷ cùng một chỗ đoàn tụ. Một ngày này, Rama huyết dịch liền sôi trào giống như nóng lên cả ngày. Bởi vì, theo Aurora trở về, đệ tứ chân tổ lấy làm tự hào 12 thớt quyến thú cũng toàn bộ trở về. Bởi vì cái gọi là lượng biến dẫn tới chất biến, làm 12 thớt quyến thú toàn bộ đến đông đủ lúc. Rama rõ ràng cảm giác được lực lượng của bọn nó đúng là như hóa thành một cái chỉnh thể, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau giao ánh, thế mà đột nhiên tăng lên, tựa như là một cái vòng tròn thiếu sót một góc cuối cùng bổ đủ một dạng. 12 thớt quyến thú lực lượng tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, để chúng nó dồn dập phát ra phấn khởi tiếng gầm gừ. Lực lượng vì đó tăng vọt. Cái này khiến Rama hiểu rõ, đây mới là đệ tứ chân tổ lực lượng chân chính a. Hoàn chỉnh đệ tứ chân tổ lực lượng, tại hắn quyến thú toàn bộ trở về sau, phương mới rốt cục thể hiện ra. Trước đó, tại không có gọp đủ dưới tình huống, một đám quyến thú nhóm biểu hiện ra lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải chúng nó ban đầu thực lực. Chỉ có tập hợp 12 thớt quyến thú, đó mới có thể tỉnh lại bọn chúng chân chính lực lượng. Đến lúc đó, này phần lực lượng mới đủ dùng xưng là thí thần binh khí. Đủ để bị dùng tới giết có được. Thánh diệt, cứu thần kên, hiện tại, Rama liền được hoàn toàn đệ tứ chân tổ lực lượng. Đúng nghĩa nắm đệ tứ chân tổ cùng cứu thần kên lực lượng đều nạp làm hữu dụng. Đáng tiếc. Làm như vậy đại giới liền là Rama ma lực một lần nữa giống. Làm hết thảy 11 thớt quyến thú lần nữa tạo hình. Giao phó chúng nó chuyển hóa làm nhân thân năng lực. Lại một lần nữa tính đem 11 thớt quyến thú cho triệu hoán đi ra. Dù cho không để cho các nàng làm dùng sức mạnh, cái kia tiêu hao đồng dạng là kinh người. Ban đầu, vampire quyến thú liền là phá lệ tiêu hao ma lực loại hình. Bản thân cũng đã là ma lực ngưng tụ thể, magic resistance lớn bao nhiêu yêu cầu là có thể nghĩ, bằng không vampire nhóm cũng sẽ không được vinh dự mạnh nhất ma tộc. Dồn dập đều có được hơn người ma lực, mà đệ tứ chân tổ quyến thú chính là đứng tại quyến thú đỉnh điểm 12 cái tồn tại. 12 thớt mạnh nhất quyến thú, triệu hoán chúng nó, cần ma lực đến có nhiều ít. Tăng thêm Rama còn dùng thánh diệt vì bọn nàng tạo hình, giao phó các nàng chuyển hóa làm nhân thân lực lượng. Cái này lại tiêu hao không biết bao nhiêu ma lực. Xét tới điều này, Rama thật vất vả tích lũy ma lực cứ như vậy tiêu xài. Lại phải lần nữa tích lũy. Cái này khiến Rama một lần nữa ý thức được ma lực tầm quan trọng. Đến tranh thủ thời gian hồi trở lại một chuyến cho đê. Nhường lão ca nhanh lên giúp ta nắm magic circuit cho điều chỉnh trở về. Quyết định cái chủ ý này, Rama liền không lại do dự cùng do dự. Thế là Rama quyết định gần đây liền cùng Alderzer vương thất người cùng rời đi đảo Itogami. Làm Rama đem quyết định này nói với chính mình một đám tiểu đồng bạn thời điểm, một đám tiểu đồng bạn mặc dù thấy không bỏ, Nhưng vẫn là làm xong chuẩn bị tâm lý, quyết định làm Rama tiễn đưa. Bất quá, tại Rama nói cho mọi người, hắn hội mang theo Aurora cùng một chỗ rời đi thời điểm. Quả nhiên, vẫn là đưa tới không ít ồn ào. Nhất là Yukina, vì cái gì có khả năng mang lên Aurora lại không thể mang ta lên. Yukina vì thế náo loạn không lâu tính tình. Những người còn lại cũng đều là tương tự ý nghĩ. Không biết Rama vì sao đột nhiên quyết định mang lên Aurora. Đối với cái này, Rama nói rõ lý do là như vậy. Nếu đối ngoại tuyên truyền nói là trong cơ thể ta đệ tứ chân tổ lực lượng bởi vì thánh diệt, thức tỉnh mà nổi khùng đi, cái kia nắm đồng dạng có được The Original Fourth Primogenitor lực lượng Aprora thả tại nắm giữ lấy thánh diệt, Asagi bên người, thế nhân nhất định sẽ thấy hoài nghi à. Đó là, Rama là tại nói cho mọi người, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Nếu đệ tứ chân tổ lực lượng bởi vì thánh diệt, lực lượng mất khống chế qua, cái kia vì phòng ngừa D12TH mất khống chế, đảo nhân tạo quản lý công xã đồng dạng đem Aprora cho quản chế, mới vừa là chính xác hành vi à. Còn nữa, nắm Aprora mang đi, vậy cũng có thể giảm rất nhiều phiền phức. Dù sao, một khi Rama rời đi, để mắt tới đệ tứ chân tổ duy nhất còn lưu tại bên ngoài cuối cùng một thớt quyến thú lực lượng người, chỉ sợ là có khối người. Từ trên tổng hợp lại, Rama mới quyết định đem Aprora cùng một chỗ mang đi. Cái này là Rama lời giải thích. Mọi người suy nghĩ một chút, sau cùng cũng là không thể không tiếp nhận thuyết pháp này. Bao quát Nagisa, mặc dù đối Aprora rời đi thấy hết sức không bỏ, nhưng nghĩ đến chỉ có thời gian mấy tháng, ngược lại cũng không phải khó như vậy dùng tiếp nhận. Chỉ có vầng trăng kia, không biết có phải hay không là phát hiện cái gì. Nhìn thật sâu Rama cùng với Aprora liếc mắt, lại là không nói gì. Bái này ban tặng, Rama lời giải thích đạt được lý giải. Một đám tiểu đồng bạn tiễn đưa cũng là theo một người biến thành hai người. Mà vẫn là câu nói kia, diễn trò muốn làm nguyên bộ, vì tại cuối cùng thỏa mãn đại gia nguyện vọng. Dù cho có chút đau lòng ma lực, Rama vẫn là đem Aprora kêu gọi ra, để cho nàng thật tốt bồi bồi mọi người, bồi bồi Nagisa, cùng một chỗ thật tốt nói lời tạm biệt. Đối với những người của thế giới này tới nói, lần sau, Rama cùng Aprora quay trở lại lần nữa, đoán chừng không cần bao lâu, có thể Rama chính mình rất rõ ràng, một khi chính mình rời đi cái thế giới này, trở lại cho đê, cái kia lần sau trở về cũng không biết là lúc nào. Đương nhiên, mặc kệ là lúc nào, Rama ẩn nữa trở về lúc, cái thế giới này đều không gặp qua đi thời gian quá dài. Đối với điểm này, Rama vẫn là rất hài lòng. Mà đến tận đây, Rama tâm tình cũng triệt để buông lỏng xuống. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì, đến tận đây về sau, hắn liền không còn có cái gì tiếc nuối. Đi qua đã từng lưu lại qua tiếc nuối từng cái thế giới, bây giờ đã toàn bộ đều chiếm được đền bù. Rama lại cũng không cần ghi nhớ lấy cái gì, có thể thản nhiên trở lại cho đê, chờ đợi dị điểm thứ 7 Spiritron chuyển di, đem nhân loại xử triệt để tiến hành lần nữa đặt nền móng, để cho người ta lý thu hoạch được cứu rỗi. Rama cũng không có cái gì thật lo lắng cho, dù cho cuối cùng này dị điểm là tại thần thời đại, là cho tới nay 7 cái dị điểm bên trong khó khăn nhất một cái. Bên trong thậm chí còn có so King of Magic Solomon càng thêm đáng sợ tồn tại. Rama đều không sợ hãi chút nào, không phải là bởi vì thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, chỉ là bởi vì Rama rất rõ ràng, chính mình nhất định phải vượt qua cửa ải khó khăn này. Như thế, hắn có thể đạt được một cái hoàn mỹ kết cục, nắm hết thảy tiếc nuối đều cho tiêu trừ. Này có lẽ chính là ta trong đời cuối cùng khảo nghiệm. Này khảo nghiệm, nhất định phải vượt qua. Mặc kệ đối thủ là người nào, Rama liền kiên định nội tâm của mình. Cũng liền tại trạng huống như vậy dưới, tại rời đi trước một buổi tối, Rama linh hồn truyền đến run sợ một hồi cảm giác. Trận này rung động cảm giác, đầu tiên là nhường Rama vì đó khẽ giật mình. Lập tức khiến cho hai mắt tỏa sáng, Rama liền đã vui vẻ lại kích động nỉ non. Cuối cùng đã tỉnh lại sao? Thật là khiến người ta đợi thời gian không ngắn à. Ta cái thứ nhất tuyệt đối khế ước Seven,